Gả vào hào môn, chương 97, lời mời từ đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn đi cho tôi, ăn đi, không cô chết ra đây thì làm bẩn nhà của tôi lắm. Thẩm Quân Dao im lặng cầm lấy bọc cơm mà Trác Du Hiên mang đến cho mình. Cô đau đớn nhìn bọc cơm kia một lát rồi mới dám ngẩng đầu lên hỏi Trác Du Hiên. Anh có thể cho em biết, cô ấy ra sao rồi được không? Trác Du Hiên chưa để cho Thẩm Quân Dao hỏi tiếp, đã cắt ngang lời cô. Đây không phải là chuyện cô phải quan tâm. Trác Du Hiên trợn mắt nhìn Thẩm Quân Dao, bộ dạng chẳng khác gì một tên ác quỷ. Cả người của Thẩm Quân Dao bỗng nhiên co rúm lại khi đối diện với sự lạnh lùng đến đáng sợ kia tỏa ra từ người của Trác Du Hiên. Thẩm Quân Dao vô thức cắn chặt môi. Cô cũng chỉ muốn biết cô ấy có làm sao hay không thôi mà. Dù gì người đó cũng đã giúp đỡ Thẩm Quân Dao rất nhiều. Mà cô lại chính là người gây ra toàn bộ chuyện này. Hay cô chính là tai họa đối với cô ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ sốc lắm khi biết một bàn tay của mình không còn nữa rồi. Chỉ cầu mong cô ấy không sao. Có thể mạnh mẽ đứng lên vượt qua mọi chuyện. Như vậy, Thẩm Quân Dao cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nếu không, cô không biết mình phải làm gì để đền tội. Để bù đắp cho cô ấy sau những gì mà Thẩm Quân Dao cô đã gây ra cho người ấy nữa. Lúc này, trong lòng của Thẩm Quân Dao đang nóng như lửa đốt. Cô thật sự rất lo lắng về tình trạng của cô ấy. Không biết cô ấy có sao không? Hay là bây giờ cô ấy đang ở đâu? Có được chăm sóc kỹ lưỡng hay không? Vậy mà Trác Du Hiên lại nhẫn tâm không cho phép Thẩm Quân Dao xen vào chuyện này. Từ thái độ kia của Trác Du Hiên, cô hoàn toàn có thể nhận ra được. Chỉ cần click vào đây mất 3S là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch chuyện rồi đó. Cô vô thức cắn đôi môi khô khốc của mình. Lặng lẽ, đau đớn nhìn người đàn ông cao lớn ở trước mặt mình. Khóe môi của người con gái hơi run run bật ra từng âm thanh chứa đầy sự đau đớn. Coi như em xin anh hãy cho em biết cô ấy hiện giờ ra sao rồi có được không? Mặc cho những lời nói đang tha thiết cầu xin kia của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên vẫn chẳng hề quan tâm đến. Hắn ta chỉ lạnh lẽo nhìn người con gái cả người đang run lên kia. Từng lời nói phát ra từ miệng của hắn như muốn đe dọa. Câm miệng lại ăn đi. Đây không phải là chuyện của cô, nếu cô còn dám lên tiếng hỏi một câu nữa, tôi sẽ ngay lập tức cho người lấy mạng của cô ta. Để tôi xem đến lúc đó cô làm như thế nào. Thẩm Quân Dao lúc này chỉ biết cúi mặt xuống đau đớn nhìn năm cơm kia. Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt của người con gái. Cô cắn chặt môi không để những tiếng nức nở đau đớn kia phát ra. Thẩm Quân Dao cũng không dám lên tiếng nói bất cứ một lời nào nữa. Bởi vì cô hiểu, những lời nói kia của Trác Du Hiên không phải là đe dọa. Nếu hẳn thật sự tức giận lên thì chắc chắn sẽ làm ra cái chuyện mất nhân tính kia thật. Thẩm Quân Dao thật không muốn vì mình mà khiến cho người phụ nữ kia gặp phải bất cứ chuyện gì nữa. Mất đi một bàn tay đã là một cú sốc quá lớn đối với cô ấy rồi. Thẩm Quân Dao không thể trơ mắt nhìn người ấy lại mất mạng vì mình nữa. Thấy Thẩm Quân Dao ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng bộ dạng của cô lúc này vô cùng thảm hại. Hai bả vai hơi run run, khó khăn nuốt từng hạt cơm kia xuống cùng với những tiếng nức nở của mình. Gương mặt của Trác Du Hiên lúc này mới giãn ra, không còn hầm hầm như lúc mới bước vào đây nữa. Nhưng ánh mắt của hắn lộ rõ một tia khinh bỉ, nhưng Thẩm Quân Dao lại không hề nhìn thấy điều đó. Cô chỉ cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông tàn nhẫn kia nữa. Mọi chuyện hôm nay xảy ra với Thẩm Quân Dao mà nói, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh ở trong tâm trí cô rồi. Hơn nữa, cô cũng không muốn cho Trác Du Hiên nhìn thấy bộ dạng đau đớn, tàn tạ kia của mình. Thấy Thẩm Quân Dao ngoan ngoãn, Trác Du Hiên mới xoay người bỏ đi. Thực chất hắn chỉ muốn xuống đây xem thử Thẩm Quân Dao thảm hại đến mức độ nào. Giờ đây, sau khi đã đạt được mục đích, hắn cũng không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Trác Du Hiên vô cùng khó chịu khi đứng tại cái nơi này. Đặc biệt là nhìn thấy cái gương mặt kia của Thẩm Quân Dao. Trác Du Hiên bỏ đi, tiện tay tạo nên một tiếng